Chương 3: Cây súng trường. Mỗi buổi tối, trước khi bắt đầu kể chuyện, bố thường chế đạn cho buổi đi săn hôm sau. Laura và Mary cùng lo giúp bố. Các cô mang tới chiếc muỗng có cán dài lớn và chiếc hộp đựng đầy các miếng chì cùng với khuôn đúc đạn. Rồi trong lúc bố ngồi chồm hổm trước lò sưởi để chế đạn, các cô ngồi sát hai bên theo dõi. Trước hết, bố nấu chảy những miếng chì trong chiếc muỗng lớn đặt trên đống than. Khi chì tan, bố rót cẩn thận qua chiếc lỗ nhỏ vào khuôn đúc đạn. Một phút sau, bố mở khuôn và từ đó rớt xuống trước lò sưởi một viên đạn sáng bóng. Viên đạn còn rất nóng, nhưng nó sáng bóng và lấp lánh đến nỗi Laura và Mary không thể kìm nổi không đụng tay vào nó. Thế là ngón tay của các cô bị phỏng. Nhưng các cô không dám kêu một tiếng nào, vì bố đã dặn không bao giờ được đụng tay vào một viên đạn mới. Nếu các cô bị phỏng ngón tay là do lỗi của các cô vì làm sai lời bố dặn. Vậy là các cô chỉ biết ngậm ngón tay cho nó dịu bớt và ngắm bố làm các viên đạn khác. Khi có cả một đống đạn trước lò sưởi, bố ngưng lại. Bố để cho các viên đạn nguội hẳn, rồi với mũi dao găm, bố cạy những giọt chì đọng ra khỏi chiếc lỗ nhỏ trong khuôn đúc đạn. Bố gom hết những giọt chì li ti này, giữ lại để dành sẽ nấu chảy vào lần làm đạn tiếp theo. Những viên đạn làm xong được bố cất vào trong túi đạn. Chiếc túi đạn nhỏ rất đẹp này do mẹ làm bằng da nai, lấy từ con nai mà bố đã hạ được. Làm đạn xong, bố lấy cây súng trên vách xuống để lau chùi. Suốt ngày dầm trong rừng tuyết, thế nào súng cũng bị thấm ẩm, và nòng súng chắc chắn bị dơ vì khói thuốc súng. Vì vậy, bố lấy cây thông nòng ra khỏi chỗ của nó, ngay dưới nòng súng, buộc một miếng vải dầu. Bố dựng đứng bán súng trong một chiếc son đặt trước lò sưởi và xối nước sôi từ bình nấu trà vào nòng súng. Rồi bố thọc nhanh cây thông nòng vào và lau rửa bằng cách kéo lên đẩy xuống trong lúc nước sôi đen ngòm thuốc súng thoát ra qua chiếc lỗ nhỏ có nắp đậy khi súng được nạp đạn. Bố tiếp tục đổ nước và lau rửa như thế cho tới khi nước thoát ra sạch bong. Vậy là nòng súng không còn dơ nữa. Nước phải luôn nóng sôi để thép súng hấp nóng có thể làm khô nước tức khắc. Lúc đó, bố quấn một mảnh vải thấm dầu vào cây thông nòng, và trong lúc nòng súng còn đang nóng, bố bôi trơn nó với một miếng vải sạch khác đậm dầu. Bố chùi sạch khắp cây súng cho tới lúc từng điểm nhỏ đều thấm dầu trơn bóng. Sau hết, bố lau chùi và đánh bóng bán súng, khiến nước gỗ cũng phản chiếu ánh sáng như gương. Lúc này, bố sẵn sàng nạp đạn vào súng trở lại và Laura cùng Mary phải giúp bố. Laura và Mary kề sát hai bên. Bố đứng thẳng người, giữ cây súng dài dựng ngược trên báng và nói: "Bây giờ các con nhìn bố và nói cho bố biết bố có phạm lỗi nào không." Thế là các cô chăm chú theo dõi, nhưng bố không bao giờ sai sót hết. Laura đưa cho bố chiếc sừng bò trơn bóng đựng đầy thuốc nổ. Đầu sừng có một nắp nhỏ bằng kim khí. Bố đổ đầy thuốc nổ vào chiếc nắp này và trút vào trong lòng súng. Rồi bố khẽ lắc cây súng và gõ nhẹ nhẹ nòng súng cho tất cả thuốc nổ đều dồn hết xuống dưới. Tiếp đó bố hỏi: "Hộp đồ vá của bố đâu?" Mary liền đưa ra chiếc hộp thiếc nhỏ đầy những mảnh vải tẩm dầu. Bố đặt một miếng vải tẩm dầu lên họng súng, đặt lên trên đó một viên đạn chì mới sáng bóng, rồi dùng cây thông nòng để tụt hết vào trong lòng súng. Bố nhồi chặt những thứ này vào số thuốc nổ. Khi cây thông nòng chạm những thứ này, nó nảy lên trong nòng súng và bố nắm chắc lại, đẩy mạnh xuống. Bố làm việc này khá lâu. Sau đó, bố đặt cây thông nòng về chỗ của nó bên nòng súng. Bố lấy ra từ trong hộp một ngòi nổ, mở cò súng, đẩy một mảnh vải nhỏ sáng rỡ lên trên khoảng lõm ngay dưới cò súng. Bố đẩy cò súng lại, khẽ khàng và cẩn thận. Nếu đẩy xuống nhanh, bang, súng nổ ngay. Khi bố ở nhà, cây súng luôn nằm ngang trên hai chiếc móc gỗ trên khung cửa. Bố chuốt những chiếc móc từ một nhánh cây tươi bằng dao và đóng sâu vào những chiếc lỗ trong vách ván. Các đầu móc uốn cong lên và giữ cây súng thật chắc. Súng luôn nạp đạn sẵn và luôn nằm trên khung cửa để bố có thể lấy ra mau chóng, dễ dàng và bất kỳ khi nào cần đến. Khi bố vào rừng Bích Quốc thì luôn phải chắc chắn là có đầy túi đạn cùng hộp đồ vá, hộp ngòi nổ nằm trong túi áo, ống thuốc nổ và chiếc búa nhỏ, bén ngót, dắt nơi thắt lưng, còn cây súng nạp đạn sẵn trên vai. Bố luôn nạp đạn sẵn ngay sau khi bắn, vì không muốn gặp phải một điều bất thường nào với cây súng không có đạn. Ngay sau khi hạ một con vật, bố luôn ngừng lại để nạp đạn vào súng, lường thuốc nổ, cho vào lòng súng, lắc dồn xuống, rồi nhồi vải dầu và chì, đặt ngòi nổ dưới cò súng. Khi bắn một con gấu hay một con báo, bố sẽ phải biết. Bố sẽ phải giết con vật bằng phát súng đầu tiên. Một con gấu hay một con báo bị thương có thể giết một người trước khi người đó có đủ thời gian nạp thêm viên đạn khác vào súng. Nhưng Laura và Mary không bao giờ sợ lúc bố đi một mình vào rừng Big Quốc. Các cô biết chắc bố luôn giết những con gấu hay những con báo bằng phát đạn đầu tiên. Sau khi chế xong đạn và súng đã nạp đạn, là thời gian kể chuyện. Laura nài nỉ bố. Bố kể về giọng nói giữa rừng đi. Bố nheo mắt nhìn con bé. Ồ, không đâu. Các con có muốn nghe chuyện về bố lúc còn là một cậu bé hư không? Laura và Mary cùng nói. Ồ, các con thích nghe, các con thích nghe. Thế là bố bắt đầu kể chuyện về bố và giọng nói giữa rừng. Khi còn là một cậu bé không lớn hơn Mary bây giờ, mỗi buổi chiều, bố phải vào rừng kiếm mấy con bò sữa đưa chúng vào nhà. Ông nội nhắc bố không được ham chơi trên đường, mà phải mau chóng đưa bò về trước lúc trời tối, vì trong rừng có gấu, sói và báo. Một hôm, bố đi sớm hơn thường lệ, nên nghĩ là không cần vội vã. Trong rừng có thật nhiều thứ để xem khiến bố quên bẵng trời sắp tối. Sóc đỏ leo trèo trên cây, sóc chuột lăng xăng qua các đám lá, và lũ thỏ con đang bày trò chơi chung giữa các khoảnh đất trống. Các con biết đó, thỏ con luôn bày trò chơi cùng nhau trước khi đi ngủ. Bố bắt đầu đóng vai một thợ săn vĩ đại, tìm đũa lũ thú hoang và người da đỏ. Bố chơi say sưa trò chiến đấu chống người da đỏ, cho tới lúc trong rừng hình như toàn là tiếng người man rợ, thì lập tức bố nghe thấy lũ chim đêm líu lo lên tiếng, lối đi thì nhòa nhạt, còn trong rừng thì tối sẫm. Bố nhớ ra là bố phải lùa bò về nhà thật mau để bò được an toàn trong chuồng trước khi đêm xuống, nhưng bố không thấy con bò nào. Bố cố lắng nghe, nhưng không nghe thấy tiếng chuông của chúng. Bố gọi lớn, chẳng con bò nào tới. Bố thấy sợ bóng đêm, sợ thú dữ, nhưng không dám về nhà gặp ông nội mà không đem theo lũ bò. Thế là bố chạy lung tung khắp rừng, săn tìm và la gọi. Suốt thời gian đó, bóng tối cứ dày hơn, đen đặc hơn, và khu rừng thì rộng thêm mãi, với những cột cây bụi rậm hoàn toàn khác hẳn. Bố không tìm thấy bò ở bất kỳ nơi nào. Bố leo lên các gò cao, lùng kiếm và la gọi. Rồi bố chạy xuống các trũng sâu và gọi và lùng kiếm. Có lúc bố dừng lại, lắng nghe tiếng chuông bò, nhưng không thấy gì ngoài tiếng rì rào của lá cây. Rồi bố cũng nghe rõ một hơi thở lớn và nghĩ rằng đó là một con báo trong bóng tối ngay sau lưng bố. Nhưng đó chỉ là hơi thở của bố. Mấy ống chân trần của bố bị gai tầm xuân cào nát, và khi bố băng qua các bụi cây rậm rạp, thì cành cây va đập. Nhưng bố tiếp tục lùng kiếm và gọi lớn. Suki! Suki! Bố thu hết sức gào lên. Suki! Suki! Ngay trên đầu bố, bỗng có giọng hỏi. Hu! Tóc bố dựng đứng lên. Giọng hỏi lại tiếp tục. Hu! Và sau đó, bố không biết bố chạy ra sao. Bố quên hết lũ bò. Điều bố cố làm là vượt ra khỏi bóng tối, trở về nhà. Giọng nói trong bóng đêm đuổi theo bố và lại hỏi. Hu! Bố chạy với tất cả sức mình có. Bố chạy không kịp thở và cứ chạy. Có một cái gì đó chụp lấy bàn chân và bố ngã xuống. Lập tức, bố vùng dậy và lại chạy. Không một con sói nào đuổi kịp bố. Cuối cùng, bố vượt khỏi khu rừng tối và tới sát chuồng bò. Lũ bò đang tề tựu tại đó, chờ mở giống để đi qua. Bố lùa chúng qua rồi chạy về nhà. Ông nội nhìn lên, nói, chàng trai, làm gì mà về trễ vậy? Mãi chơi dọc đường hả? Bố cúi xuống và nhận ra một móng chân cái bị tróc mất. Bố kinh hoàng tới nỗi, không hề cảm thấy đau đớn trong lúc đó. Bố ngưng câu chuyện tại đó và chờ tới khi Laura lên tiếng. Tiếp đi, bố! Bố kể tiếp đi! Bố nói, được rồi. Ông nội đi ra ngoài sân, chặt một cành cây rừng, và ông nội trở vào nhà tặng cho bố một trận đòn, để bố nhớ từ đó về sau không được làm sai lời ông nội dặn. Bố tiếp, một cậu bé 9 tuổi, đủ lớn để nhớ những lời dặn. Mỗi điều bố dặn các con làm đều có lý do chính đáng, và nếu các con luôn làm theo lời dặn, thì không có gì nguy hại xảy ra với các con cả. Dạ, bố. Laura vừa nói vừa nhấp nhổm trên đầu gối bố và tiếp. Rồi ông nội còn nói gì nữa? Bố nói, ông nội bảo, nếu con nghe lời bố, thì con sẽ không ở trong rừng Big Woods sau khi trời tối, và con không hoảng sợ bởi tiếng kêu của một con cú mèo.